Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03. Chiến tranh công xưởng, rất hiển nhiên, đây không phải không may, mà là đối phương sớm có mai phục, đợi cho đằng sau ba tên giặc cướp đuổi theo về sau. Bọn hắn liền khiêng Chu Minh Nhạc, nét hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Chu Minh Nhạc không phải là không có nghĩ tới đem chiến tranh công xưởng vứt ra. Nhưng hắn không biết đồ chơi kia đến cùng có tác dụng hay không. Lại nói, vận chuyển, chế tạo cũng cần thời gian a. Không chừng không đợi cái gọi là nông binh chế tạo ra. Bản thân liền bị những thứ này giặc cướp ở trên người chọc ra 7-8 cái lỗ thủng. Hô, phốp, hai người bị ném đến trong rừng trên đất trống. Giặc cướp bắt đầu chia mấy đầu công việc lù bù lên. Có bắt đầu sinh hoạt, có chặt cây củi, một cái hơi gầy còm. Dùng miếng vải đen được một con mắt giặc cướp thì đem Chu Minh Nhạc hai người miệng bên trong vải. Thúi lấy, cầm đoàn kiếm tại hai người trước mắt lung lay. Ness trực tiếp liền dọa nước tiểu, miệng bên trong hung hăng nhẹ giọng kêu. Đừng giết ta, đừng giết ta. Hắn cũng không dám làm cho lớn tiếng, ngược lại là Chu Minh Nhạc muốn chấn định được nhiều. Dù sao chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy có được hay không. Tại hắn xuyên qua trước đó nhìn cái gì tiểu thuyết, trong phim ảnh cái này tình tiết nhiều lắm. Cái này giặc cướp liền xem như muốn giết người, cũng sẽ không là hiện tại, ít nhất phải đem dầu ép khô về sau. Đương nhiên, vì phòng ngừa giặc cướp thẹn quá hóa giận, Chu Minh Nhạc nhiều ít vẫn là giả ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Nói, các ngươi là nơi nào người? Độc nhãn giặc cướp tựa hồ đối với sự đe dọa của mình kỹ xảo rất hài lòng. Tràn ngập lệ khí quát, cánh rừng cây này khoảng cách thôn trang xa xôi, liền xem như đem rừng cây đốt, đoán chừng đều không ai sẽ phát hiện. Ta là thôn Ironford. Chu Minh Nhạc trực tiếp liền đoạt đáp vấn đề này. Hắn lo lắng cái này độc nhãn giặc cướp vì biểu hiện bản thân bạo lực, mà cho không đáp đề ra hỏa đến bên trên một kiếm. Thôn Ironford hiện tại có bao nhiêu người? Quả nhiên, Chu Minh Nhạc suy đoán là chính xác. Độc nhãn giặc cướp trực tiếp cho Ness một kiếm, đâm vào trên đùi của hắn. Ness lập tức con mắt đều nhanh đau đến lồi ra, nhưng chỉ dám nhẹ giọng kêu thảm. Hắn mặc dù là cái người làm biếng, nhưng cũng biết một điểm pháp tắc sinh tồn. Hơn 300 người, thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc phía sau lưng một cỗ khí lạnh nhảy lên trên. Không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức trả lời vấn đề. Trong lòng chỉ có thể nói với Ness một tiếng thật có lỗi. Không có ý tứ, huynh đệ, đau nhức. Ngươi trước thừa nhận đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Tại tiếp tục truy vấn vài câu về sau, độc nhãn giặc cướp một tay lấy đoàn kiếm từ Ness trên đùi rút ra. Lập tức máu tươi liền bừng lên. Một tên dẫn theo mấy cái con thỏ trở về tráng hán sau khi nhìn thấy không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không phải đáng thương Ness, mà là lo lắng mùi máu tươi dẫn tới một chút ăn thịt mãnh thú. Cho nên hắn ném ra một khối nát vải, để độc nhãn giặc cướp cho hai người dây thừng dài, đem hai người đuổi tới nơi hẻo lánh chỗ, để Chu Minh Nhạc giúp đỡ Ness bao tổn thương. Về phần có sợ hay không hai người chạy đi, ha ha, căn bản cũng không cần lo lắng. Nơi này thế nhưng là rừng cây chỗ sâu, liền bọn hắn đều cần đống lửa đến xua đuổi mãnh thú. Hai cái phổ thông thôn dân, trong đó một cái còn bị thương, đi ra ngoài cho mãnh thú đút đồ ăn sao? Chu Minh Nhạc dùng nát vải cho Ness vết thương quấn lên, nhưng tựa hồ không có tác dụng gì, máu còn tại lưu. Hắn nghĩ nghĩ, từ phụ cận bắt mấy cái thảo dược đặt ở miệng bên trong nhai nát về sau, dán tại trên vết thương, sau đó lại quấn chặt. Hắn cũng không hiểu cái gì thảo dược, chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thôi. Về phần có thể hay không để Ness sống sót, liền nhìn hắn vận khí. đống lửa dâng lên, mấy tên giặc cướp một bên nướng con thỏ, một bên trò chuyện cái gì. Chủ quan chính là chờ thủ lĩnh cùng đại đội nhân mã sau khi đến liền đem thôn Ayenford cướp sạch. Vân vân, mặc sức tưởng tượng lấy cướp sạch toàn bộ thôn trang về sau mỹ diều. Mà Chu Minh Nhạc nhìn xem khí tức càng ngày càng yếu nét. Cắn chặt hàm răng, tuy nói hắn lại tới đây cũng liền một tuần thời gian không đến. Đối với nơi này hoàn toàn không có nửa điểm dung nhập cảm giác. Nhưng Ness miễn cưỡng coi là một người bằng hữu của hắn. Ít nhiều có chút quen thuộc, nhìn xem một người quen ở trước mặt mình chậm rãi chết đi. Loại tư vị này là rất khó chịu, chỉ có thể mạo hiểm, vừa nghĩ mình bị sau khi nắm được những cái kia giặc cướp tàn nhẫn với mình hình phạt, vừa nghĩ Ness nếu là chết mất, trong nhà hắn sẽ cỡ nào thương tâm. Chu Minh Nhạc thừa dịp những cái kia giặc cướp không chú ý lặng lẽ vòng qua hai cây đại thụ về sau. Một chút xíu trốn ra phía ngoài đi. Hắn cần kéo ra cùng giặc cướp ở giữa khoảng cách. Dù sao chính như trước đó nói, hắn căn bản cũng không biết chiến tranh kia công xưởng sẽ là cái bộ dáng gì. Sẽ làm sao vận chuyển, nhất định phải cho ra thỏa mãn an toàn thời gian tới. Lặng yên chạy ra hơn 100 mét, liền nghe được đống lửa bên kia truyền đến tiếng mắng chửi. Rất hiển nhiên giặc cướp phát hiện hắn chạy, muốn nói tiếp tục chạy. Chu Minh Nhạc là có cơ hội đào tàu, dù sao hiện tại đã là ban đêm, những cái kia giặc cướp muốn tại trong rừng cây tìm tới hắn. Hay là khó khăn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nắm lên trên cổ mặt dây chuyền. Trong lòng mặc niệm một tiếng chiến tranh công xưởng, lập tức cái kia mặt dây chuyền bên trên tán phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, về sau càng ngày càng sáng, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang bay ra, tại hơn 10 mét bên ngoài rơi xuống, ầm vang một tiếng hóa thành một tòa nhìn qua có chút cũ nát sắt lá công trình kiến trúc. Nói đúng ra hẳn là một tòa công xưởng. Dạng này động tĩnh quá lớn, Chu Minh Nhạc đã nghe được nơi xa giặc cướp phát ra tiếng kinh hô. Thu thập tài nguyên, hắn không dám trễ nải thời gian, lập tức đối chiến tranh công xưởng ra lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt, chiến tranh công xưởng hai phiến trong cửa sổ sáng lên ánh đèn. Cửa lớn đẩy ra, hai tên khiêng rìu tráng hán đi ra, cũng không nhìn Chu Minh Nhạc một chút. Đi đến một cây đại thụ trước liền vung lên rìu chặt. Giặc cướp xuyên qua bụi cây tiếng vang càng ngày càng gần. Chu Minh Nhạc nhìn chung quanh, tuyển một cây đại thụ, tại chạy lấy đà về sau, liền mãnh lực nhảy lên đi lên. Hai tay hai chân liều mạng leo lên trên đi. Còn tốt, khi còn bé leo cây kỹ năng cũng không có vứt xuống. Hắn gập ghềnh bò lên. Dạng chân ở trên nhánh cây, hai tay ôm chặt thân cây, đem hắn bao phủ tại cây lá rậm rạp bên trong. Xoạt một trận tiếng vang truyền đến, cây đại thụ kia đổ xuống. Một tên tráng hán kéo lấy đại thụ liền hướng phía chiến tranh công xưởng đi đến. Một tên tráng hán khác thì tiếp tục đốn cây. Trước hết nhất đuổi tới chính là độc nhãn giặc cướp. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem chiến tranh công xưởng cùng đốn cây tráng hán. Kéo cây tráng hán đã tiến vào cửa lớn. Chiến tranh công xưởng bên trong truyền đến hống thử tiếng vang. Này sao lại thế này? Ta là ai? Ta làm sao rồi? Ta muốn làm gì? Nhìn xem độc nhãn giặc cướp trên mặt kinh ngạc. Chu Minh Nhạc suy đoán trong lòng của hắn phát ra linh hồn ba hỏi. Nhưng rất nhanh. Lại hai tên giặc cướp đuổi đi theo, đồng dạng kinh ngạc nhìn xem chiến tranh công xưởng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến cánh rừng cây này bên trong làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một dãy nhà, còn có cái kia bình tĩnh đốn cây tráng hán. Liền tại bọn hắn ngu ngơ thời điểm, kéo cây tráng hán đi ra, giúp đỡ mặt khác tên kia tráng hán 333 chém ngã đại thủ. Lại kéo lấy đại thụ tiến chiến tranh công xưởng, bọn đạo phỉ quả thực có chút khó khăn, bọn hắn là theo đuổi đào tẩu thôn dân, nhưng tòa nhà này cùng người đều rất cổ quái. Rất có thể thôn dân kia liền trốn ở công trình kiến trúc bên trong. Nhưng theo suy đoán của bọn họ, trừ hai tên đốn cây tráng hán bên ngoài, công trình kiến trúc bên trong chí ít còn có mấy người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.